Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 621, tất cả đều kết thúc. Đại Dê đích thật là một kẻ hung ác. Vừa mới tránh được một kiếp, hắn vẫn không lấy đó mà sợ. Khi nhìn thấy phi cơ lao đến, hắn lập tức đứng dậy đuổi theo, miệng hét lớn. Phi cơ liên tục chém xuống, nhưng lại bị Lâm Hoài Nhạc dùng vuốt hổ cản lại, tia lửa văng khắp nơi. Phi cơ cảm thấy vũ khí trong tay mình rung lên. Hắn không sợ chết, lúc này lại càng kích phát hung tính, nhưng vẫn bị Lâm Hoài Nhạc từng bước ép sát lui về sau mấy bước. Thậm chí, lần này nếu không phải Lữ Tư Kiệt kịp thời đuổi tới, rất có thể cánh tay trái của hắn đã bị đối phương đánh cho tàn phế rồi. Đến, đao ngươi cũng không cầm được, ngươi còn muốn chém ta để thượng vị. Lâm Hoài Nhạc khinh thường phun một bãi nước bọt, nhìn tóc dài đã không có hơi thở, giọng điệu có chút ảm đạm. A Nhạc. Nhìn A Nhạc bị vây chính giữa, Đại Dê cũng không còn sự ương ngạnh như ngày thường, lờ ngươi thua rồi. Nếu ngươi chịu thua, ta sẽ không giết ngươi. Quy củ của Hòa Ký sẽ không cho ta cơ hội này. Ta không cần ngươi dạy ta. Lâm Hoài Nhạc nhìn đám đàn em của mình liều mạng kéo đến nhưng bị cản lại, giọng điệu vẫn kiêu ngạo, vẫn tản ra khí thế như cũ, để được làm vua, thua làm giặc. Trước giờ ta chỉ tin tưởng vào chính mình, ngươi chưa chắc thắng được ta. Lâm Hoài Nhạc cười ra tiếng, người 10 tuổi ta đã học quyền chỉ vì muốn ăn cơm no. Khi đó, sư phụ nói cho ta biết nắm đấm chỉ là nhất thời chứ không đánh được một kiếp. Về sau, khi ta trở thành lưu manh, dựa vào nắm đấm đánh thiên hạ, ta cho rằng ta đã hiểu đạo lý này. Cho nên, ta thu lại lợi khí, muốn làm người trên người khác. Nói đến đây, Lâm Hoài Nhạc nhìn Đại Dê, vì nếu là 10 năm trước, ta sẽ không nói chuyện với ngươi. Ta sẽ dựa vào nắm đấm của mình đánh vào tim Sa Chủy, cho nên ta cho ngươi cơ hội. Đại Dê không nói gì. Lâm Hoài Nhạc nói tiếp, điều cho đến bây giờ ta mới biết ta còn phải đánh. Về phần ngươi vừa nói, ha ha. Hắn bật cười lắc đầu, dề ta không còn trẻ, cũng không muốn cúi đầu làm một con chó cắn người. Lần này, nếu ta cúi đầu, về sau ta sẽ không nhấc đầu lên nổi. Hắn đang kéo dài thời gian. Lữ Tư Kiệt hô to. Là người đầu tiên xông đến. Hoàn cảnh sinh tồn của hắn và Đại Dê khác nhau, cho nên hắn không có cảm giác tán đồng với văn hóa băng đảng. Nhìn thấy Lâm Hoài Nhạc bị bao vây chính giữa, bọn hắn đã phát cuồng. Cơ hội hoàng kim như thế này mà còn đứng đó nói nhảm khiến cho hắn không thể hiểu được, vì thế hắn mới là người đầu tiên ra tay. Lâm Hoài Nhạc phản ứng rất nhanh, lập tức một quyền đánh ra. Lữ Tư Kiệt cực kỳ kiên kỵ thân thủ của Lâm Hoài Nhạc, nhanh chóng thu tay lại. Song phương vừa hợp đã phân. Không tệ. Đại Dê, Thuyền Loan đã được ngươi thống nhất. Ngươi quả nhiên có vốn, đám người kia đều có thể đánh nhau. A Nhạc tán thưởng, cũng không truy kích, hắn vừa nói chuyện vừa dùng khóe mắt không ngừng nhìn đám đàn em đã chém giết đến. Giết hắn. Sắc mặt Đại Dê trở nên kiên nghị. Thật ra, những lời hắn nói với A Nhạc cũng có mấy phần thật lòng. Làm sao mà hắn không có hùng tâm tráng trí được? Đánh vào Du Tiêm Vương chính là cây gai trong lòng hắn. Đến tận giờ phút này, Đại Dê mới đột nhiên hiểu được vì sao Lâm Hoài Nhạc nhiều lần lặp lại suy nghĩ và nguyên nhân của hắn. Chuyện gì không làm được thì lập tức quyết đoán, vì thế Đại Dê đã rống to lên. Giết hắn, chúng ta xuất đầu. Phi cơ không chút do dự, lập tức nhào đến. Đám người Lữ Tư Kiệt theo sát đằng sau. Dưới thế công hung tàn của mọi người, rốt cuộc A Nhạc cũng bị thương. Chưa đến một phút, hắn trái ngăn phải đỡ, cuối cùng đùi phải bị phi cơ chém cho một vết thương dài 20 phân, máu chảy đầm đìa. Ta đã nói rồi, ta sẽ không thua. A Nhạc nhe răng cười, tự ngươi hiểu quy củ chưa? Quy củ chính là còn chưa đến thời điểm cuối cùng, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã thắng. Nói xong, Lâm Hoài Nhạc ném vuốt hổ trên tay phải xuống, móc một thanh đoạn cẩu từ thắt lưng xuống, nhất thời tất cả mọi người đều ngây ra. Vì chuyện nhổ cờ mà ngươi động cả đoạn cẩu. Đại Dê rống to trong mưa, đợi ngươi dựa vào cái gì mà lấy gậy? Ai sẽ phục ngươi? Cho dù ngươi thắng, các thúc bá cũng không thừa nhận. Nhìn Đại Dê như hổ điên, đám người phi cơ chậm rãi lui lại, Lâm Hoài Nhạc mỉm cười nói, đợi nhưng ta đã thắng. Tất cả mọi người dừng tay, bao gồm Đại Phổ Hắc và Jimmy, ánh mắt người nào cũng phức tạp. Quy củ Hòa Ký xâm nghiêm. Vì nhổ cờ mà động đoạn cẩu là kiên kỵ lớn nhất. Bởi vì mọi người đều biết, một khi dùng đoạn cẩu, cục diện sẽ không thể vãn hồi. Một chiếc Lizard màu trắng bấm còi kêu to, tốc độ nhanh như điện chớp, nhanh đến mức khiến cho một số lưu manh đứng giữa đường không tránh kịp, bị ô tô tông phải. Đèn xe sáng ngời khiến cho đám người A Nhạc và Đại Dê nhất thời không chịu được phải nheo mắt lại. Sau đó, tiếng súng vang lên. Trên trán Lâm Hoài Nhạc xuất hiện một lỗ máu. Cơ thể cường tráng của hắn ngã ngửa ra sau, sau đó ngã ầm xuống đất. Vuốt hổ trên tay trái va chạm với mặt đường, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Lâm Hoài Nhạc đã chết. Hắn chết, mà hai con mắt trợn lên, khóe miệng vẫn nở một nụ cười tự tin. Ta là Lưu Kiến Minh của đội phòng chống tội phạm, bởi vì nghi phạm có súng, vì vậy ta buộc phải nổ súng mà không kịp cảnh báo trước. Đây là giấy chứng nhận của ta. Lưu Kiến Minh mặc một bộ vest màu nâu, một tay cầm giấy chứng nhận, một tay cầm khẩu súng, nghiêm túc hô to. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Lưu Kiến Minh nhanh chân đến trước mặt Đại Dê, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy, để tất cả đều kết thúc. Ta đã giúp ngươi giải quyết, ta cần ngươi trả cho ta nhân tình này. Đại Dê chậm rãi gật đầu. Chương 622, không có động tác gì lớn cả hôm sau, ánh nắng sáng sớm vẫn tươi đẹp như cũ. Con đường trước cửa quán Ba An Phong ở Đồn Môn đã được nước mưa cọ rửa trơn bóng như mới. Đối với rất nhiều người mà nói, cơn mưa to đêm qua đã trở thành một đoạn hồi ức, về sau sẽ bị tất cả mọi người quên lãng. Chi tiết duy nhất được mấy tờ báo cảng thành ghi lại chỉ có liên quan đến sự cố vì trời mưa, nhưng đối với rất nhiều lưu manh mà nói, đó chính là một đêm mưa to không thể quên được. Huyết chiến Đồn Môn và Đại Dê Thượng Vị Hòa Ký. Đêm qua, có rất nhiều bí mật bị phủ bụi. Có lẽ rất nhiều năm sau nữa sẽ có người ngẫu nhiên nhắc lại, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Gần 10 người ở Đồn Môn đã chiến đấu với nhau trong đêm mưa tối qua. Nghi phạm đầu tiên bị cảnh sát bắn chết ngay tại chỗ do sử dụng súng đạn. Mỉm cười, sếp Lương buông tờ báo xuống, cầm điện thoại lên, ngươi làm không tệ. Tối nay chúng ta ăn cơm một bữa với nhau nhé. Vâng. Lưu Kiến Minh trả lời rất nhanh, lời nia tràn đầy cung kính. Để ta chọn địa điểm. Sếp Lương cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn một người trẻ tuổi đứng bên cạnh mình, để Lưu Kiến Minh này rất linh hoạt, kết thúc công việc cũng rất tốt. Nhưng xét về hiệu quả và tính lợi ích, điểm này hắn không bằng ngươi. Người kia chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Ngươi đừng cho rằng ta nói linh tinh. Điểm xuất phát của ta và hắn khác biệt nhau. Ngày sau ngươi sẽ hiểu. Lương Văn Huy khoát tay, biểu hiện trở nên tập trung hơn. Vì Hòa Ký mất máu quá nhiều, Đại Dê nhất định sẽ mở đường thu người. Đây chính là cơ hội, người mau đi tìm mấy người giỏi đánh nhau tiến vào đó đi. Vâng. Người trẻ tuổi đứng dậy, Lương Văn Huy nói tiếp, đi lần tiếp theo sẽ là hai năm sau. Chỉ cần ta còn ở vị trí này, ta tuyệt đối không cho phép xuất hiện sự kiện kia lần nữa. Ta đang dạy ngươi làm lão đại đấy. Phi cơ khiến Tô Văn Văn không biết nên khóc hay nên cười. Vâng. Phi cơ lúng túng gãi đầu một cái, thì Đại Dê đã nói với ta, hắn đồng ý thu ta. Ngoại trừ tiền hoa hồng đã đồng ý trước đó, hắn sẽ cho ta dẫn người đến khu Loan Tử, tiếp nhận một nửa tài sản của A Nhạc. Nhìn phi cơ thận trọng, thậm chí có chút câu nệ, Rebecca xen vào, đi là lão đại phải để anh em bên dưới có việc làm, có cơm ăn. Phiền phức bọn hắn gây ra đều cần có ngươi dọn dẹp, nhưng ngươi không cần lo lắng những thứ này. Rebecca mỉm cười, vì bởi vì sau lưng ngươi còn có Cẩm Tú. Ngoài trừ những thứ này, rất nhiều việc kinh doanh của tập đoàn cũng sẽ chiếu cố ngươi. Con thuyền đánh bạc Carnival của Cẩm Tú sắp xuống nước, sẽ giúp ngươi nuôi càng nhiều người hơn. Ngươi cần gì, ta sẽ cho ngươi xử lý, ngươi chỉ cần liều mạng phát triển thế lực của ngươi là được. Bây giờ mới chỉ là bước đầu tiên của chúng ta. Hai năm sau, ngươi sẽ lấy được gậy mà không gặp bất kỳ tranh cãi gì. Ánh mắt nữ nhân nhìn ra xa, Lê Phi Cơ, ngươi hãy nhớ cho kỹ, Hòa Ký chỉ có thể trở thành Hòa Ký của Cẩm Tú, chứ. Tô Tổng, dường như ngươi rất vui. Văn Tiểu Địch pha cho Tô Bình Nam một ly cà phê, báo cáo toàn bộ nhật trình ngày hôm nay, sau đó mỉm cười hỏi một câu. Sự việc rất thuận lợi, cất bước không tệ. Tô Bình Nam gật đầu. Hắn vừa nhận điện thoại của Rebecca, hiểu rõ tình huống vô cùng kỹ càng. Phi cơ đứng vững gót chân, về sau chỉ cần làm từng bước là được. Có tập đoàn Cẩm Tú đằng sau, hắn không muốn thượng vị cũng khó. Giúp ta hủy bỏ hành trình chiều nay. Tô Bình Nam lại mở hồ sơ mà ba của Mạnh Hiểu Hiểu đưa đến, chỉ vào tên người biên soạn, để chiều nay chúng ta giống trống khua chiêng đi xem mảnh đất trống này, đồng thời ta cũng muốn gặp hắn. Ánh mắt Văn Tiểu Địch nhìn theo ngón tay Tô Bình Nam. Phương Trọng. Thật khó để nói liệu đó có phải là hiệu ứng cánh bướm hay không, vì khu vực phát triển đang vượt trước kế hoạch, nhưng tầm nhìn xa và phân tích khu vực phát triển của Phương Trọng cũng chỉ có Tô Bình Nam, người biết được quỹ tích ngày sau đánh giá bốn chữ. Kinh tài tuyệt diễm. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi đầu. Buổi sáng, tư liệu về Phương Trọng đã được bày lên trên bàn Tô Bình Nam, từ lúc sinh ra cho đến khi tốt nghiệp đại học rồi đi làm, một thứ cũng không sót. Văn phòng thu hút đầu tư, Tô Bình Nam lật dở mấy trang, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, để ta còn tưởng rằng người này là giáo sư đại học, không ngờ lại là một nhân viên văn phòng trẻ tuổi như vậy. Quán quân năm ngoái trong kỳ thi công vụ của Thiên Nam, làm sao một người xuất thân từ gia đình nông dân lại có thể ở cái nơi như thế mà không có tài năng thật sự chứ? Văn Tiểu Địch mỉm cười nói, từ nghe nói người này cũng đã từng bày tỏ quan điểm của mình về sự phát triển của tập đoàn Cẩm Tú và vai trò của làn sóng kinh tế Thiên Nam trong buổi phỏng vấn. Có chút thú vị. Tô Bình Nam gật đầu, hơi nheo mắt lại. Một đoàn xe gồm 19 chiếc ô tô màu đen phi nước đại trên con đường chính ở Thiên Đô, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. 18 chiếc Mercedes cùng với chiếc Bentley biển số xe màu đen dẫn đầu khiến ai nhìn vào cũng biết người ngồi bên trong là ai. Tô Bình Nam làm việc đình trang nhưng làm người lại rất khiêm tốn. Hôm nay hắn giống trống khua chiêng như vậy có chút không thích hợp. Người già thành tinh. Vu Chính đang nép xe sang một bên nhường đường lập tức ngồi thẳng người, suy nghĩ một chút rồi bấm điện thoại gọi cho An Mập. Ông chủ An, ta là Vu Chính. Với tư cách là nhân vật thực quyền thứ hai Thiên Nam, Vu Chính tất nhiên đi thẳng vào vấn đề với An Mập. Người có biết gần đây Tô Tổng bận cái gì không? Đã lâu rồi mọi người không ngồi với nhau, thành ra tin tức của ta có chút bế tắc. Không có động tác gì lớn cả. An Mập khéo léo trả lời. Hắn biết Vu Chính không phải vô duyên vô cớ gọi điện thoại. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, ê điện thoại Cẩm Tú nóng như thế nào, không phải lão Vu ngươi không biết. Tập đoàn Cẩm Tú có mặt ở mọi miền đất nước, còn nói là làm quảng trường Cẩm Tú gì đó nữa, còn lại thì không thấy nghe đến chuyện gì khác. Chương 623, Phương Trọng mặc dù An Mập cảm thấy kỳ quái khi Vu Chính gọi điện thoại đến nhưng vẫn đàng hoàng trả lời. Thật sự là Vu Chính bận rất nhiều việc. Công việc kinh doanh của tập đoàn Tứ Quý ngày càng lớn mạnh trong năm nay. Với việc mở cửa dần dần ra thế giới bên ngoài, nhân công rẻ ở Hà Quốc đã mang lại cho Tứ Quý một lợi thế lớn trong lĩnh vực dệt may. Nhiều nhà máy của Vu Chính đang hoạt động 24 giờ không ngừng nghỉ. À, vừa rồi ta nhìn thấy đội xe của hắn đi về phía Tây. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tô Bình Nam giống trống khua chiêng xuất hành như vậy. Sau khi nói thêm vài câu, Vu Chính cúp điện thoại. Hắn biết An Mập nhất định sẽ cho hắn một câu trả lời hài lòng. Trong xe, Lục Viễn cũng hỏi vấn đề tương tự. Tô Tổng, chỉ đi xe mảnh đất kia thôi mà, động tĩnh lần này có vẻ hơi kinh người. Tô Bình Nam lắc đầu, giọng điệu thấp xuống, kệ ta cần người người đều biết. A Viễn, người nên biết Thiên Đô khác với Ô Thành. Khi đó ta không mua mảnh đất kia là vì ta biết lợi nhuận của nó quá lớn, Cẩm Tú không ăn được một mình. Lục Viễn gật đầu. Hắn nhớ lúc đó Cẩm Tú có cơ hội mua toàn bộ khu đất 500 dặm với giá rẻ mạt, nhưng không biết vì sao sau khi Tô Bình Nam suy nghĩ xong lại từ bỏ. Thì ra một phần nguyên nhân chính là cái này. Có một số người muốn lặng lẽ kiếm tiền, ta không cản. Nhưng nếu có suy nghĩ muốn động đến đồ của ta, ta sẽ vạch mặt hắn cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tô Bình Nam đốt một điếu xì gà, giọng điệu vẫn cường ngạnh như trước. Tô Bình Nam rất có lòng tin vào tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực Thiên Nam. Hắn biết rằng mỗi một bước đi của mình sẽ được những người hữu tâm phóng đại vô hạn. Kết quả không ngoài dự liệu của hắn, một viên đá đã gây ra ngàn sóng. Tô Bình Nam giống trống khua chiêng tại một khu đất hoang phía Bắc cả nửa ngày, ý vị trong đó là gì, mọi người cũng không phải kẻ ngốc. Ta muốn biết tất cả tin tức về mảnh đất kia. Tin tức An Mập rất linh thông, phản ứng nhanh nhất. Kết quả phản hồi lại khiến hắn sợ ngây người. Khu phát triển khu công nghiệp ô tô lớn nhất phía Bắc. Hơn nữa, nó đã được thảo luận trong một phạm vi nhỏ, dự kiến sẽ sớm khởi công. Khốn kiếp, Bạch Nhãn Lang. Sau khi cúp điện thoại, An Mập chửi ầm lên. Hàng loạt ngôn ngữ ô uế phun ra từ miệng hắn. Cũng khó trách hắn lại tức giận như vậy. Bình thường, hắn làm việc rất chu đáo, lợi nhuận cũng không chạm đến, không nghĩ đến những người mà hắn tin tưởng một chút phong thanh cũng không lộ ra cho hắn. Nếu không nhờ Tiểu Hồng Bào, ta chính là kẻ ngu. An Mập mắng một tiếng nữa, sau đó đặt mông ngồi xuống chiếc ghế salon rộng trong phòng làm việc của mình, thật lòng tán thưởng Tô Bình Nam một câu. Cha, chúng ta không tiện nhúng tay vào việc này. An Viên Hoa thấy cha của mình rốt cuộc cũng đã yên tĩnh lại, nhịn không được đưa ra ý kiến của mình, từ những người bên trên không thông báo cho chúng ta, nói rõ lần này bọn hắn muốn ôm hết. Thậm chí, vị kia cũng có thể mình trần ra trận, muốn kiếm một số tiền dưỡng già. An Viên Hoa không hổ danh là con trai của An Mập. Mặc dù phong cách làm việc có chút hoàn khố nhưng dù sao cũng được rèn luyện ra. Nói tiếp đi. An Mập vui vẻ cổ vũ con trai mình nói tiếp. Miếng bánh gato này, không nói những người khác, quan trọng là Tiểu Hồng Bào cũng muốn chia một miếng. Cẩm Tú đã tỏ rõ ý đồ vào sân, Tô Bình Nam ác như vậy, chúng ta làm sao đoạt được của hắn, không thể không nói, cha con An gia kiên kỵ Tô Bình Nam đến tận xương tủy. Nhất là sau khi nghe An Viên Hoa nói, phía sau Tô Bình Nam có chút phát lạnh. Ngu ngốc! An Mập mỉm cười mắng con trai một câu, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự vui vẻ. Con của hắn đã bắt đầu trưởng thành, gia nghiệp lớn như vậy của hắn không phải là không có người kế thừa. Tô Bình Nam người này sẽ không nói nhảm. An Béo xác thực chịu phục Tô Bình Nam, bởi vì hắn không theo kịp Tô Bình Nam cả về tầm nhìn kinh doanh lẫn kỹ năng con người. Vì sao không vì lý do gì hắn lại được cả thế giới biết đến? Đừng nhìn hành vi của hắn ương ngạnh, nhưng người có bao giờ nhìn thấy hắn phô trương như thế không? An Mập nheo mắt nói, lời cho nên, điều này nói rõ hắn không hài lòng. Không hài lòng cái gì? Đơn giản chính là có người chạm đến lợi ích của hắn, cho nên hắn mới lật bàn. An Mập không hổ danh là một trong những người nghiên cứu Tô Bình Nam sâu nhất. Hắn lập tức đưa ra một phân tích đúng đến 8-9 phần 10. Lật bàn chính là loạn. Tô Bình Nam nhất định sẽ cho chúng ta cơ hội vào sân, có được không gian trao đổi lợi nhuận với hắn. An Mập có mấy lời không nói cho con trai của hắn biết. Vì có người điều tra một số phương diện của Tô Bình Nam cũng không phải là bí mật gì. Khó trách có người ăn gan báo muốn động vào con cọp này. Từ xưa, tiền tài đã động nhân tâm mà. An Mập ung dung cảm khái một câu. Trong lúc An Mập ngo ngoe muốn động, Tô Bình Nam đã yêu cầu Lục Viễn tìm được người soạn tài liệu khiến cho hắn phải kinh diễm, Phương Trọng. Phương Trọng. Cửa phòng xúc tiến đầu tư bị gõ vang, nhìn người trẻ tuổi bước ra mở cửa, Lục Viễn liếc nhìn trong tấm ảnh, lập tức nhận ra đây chính là người mà Tô Bình Nam bảo hắn đi mời. Lục Viễn hứng thú nhìn Phương Trọng vài lần mới hỏi. Nên biết rằng, ánh mắt nhìn người của lão đại Tô Bình Nam rất chuẩn. Hắn đánh giá Phương Trọng rất cao, khiến cho Lục Viễn cảm thấy vô cùng tò mò. Không biết đối phương là nhân vật như thế nào? Vâng, ta chính là Phương Trọng. Người tìm ta có việc gì không? Phương Trọng nghi hoặc nhìn Lục Viễn, sau đó nhẹ gật đầu. Người đến không giống dân kinh doanh ngày thường. Mặc dù quần áo cũng rất gọn gàng nhưng vô tình tản ra một hơi thở cưỡng hãn, là một khí chất hắn rất ít khi gặp. Chương 624, bị theo dõi y ai tìm ngươi thế? Đoạn Dĩnh làm cùng văn phòng với Phương Trọng hỏi nhỏ một câu. Nàng là một nữ hài tướng mạo xinh đẹp, vào văn phòng xúc tiến đầu tư cùng một thời điểm với Phương Trọng, cho nên nàng là người thân thiết nhất với hắn. Không có gì. Phương Trọng lẳng lặng cất kỹ tấm danh thiếp, để một người bạn cùng quê muốn mời ta ăn cơm, cũng không phải Phương Trọng phòng bị gì Đoạn Dĩnh cả, mà là trải nghiệm gần đây của hắn chính là cây cao chịu gió lớn. Dư ba bên trên còn chưa kết thúc, đột nhiên Tô Bình Nam tiếng tăm lừng lẫy lại tìm đến. Người khác biết được cũng chỉ căm thù hắn mà thôi. Bạn cùng quê. Đoạn Dĩnh thấy Phương Trọng không nói thật, liền biểu môi không nói gì thêm. Gia cảnh của Đoạn Dĩnh không tệ. Nàng cũng rất có cảm tình với chàng trai thôn quê tài giỏi Phương Trọng. Quan trọng nhất là, Đoạn Dĩnh đã từng gặp Lục Viễn. Phương Trọng muốn khiêm tốn nhưng Tô Bình Nam thì chưa chắc. Chiếc xe Mercedes màu đen tuyền với biển số màu đen đang đậu cách ủy ban tỉnh Thiên Nam không xa. Từ xa, mọi người đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Người có thể lẫn vào nơi này, đa số đều là nhân tinh khéo léo. Sau khi nghe ngóng xe của tập đoàn Cẩm Tú đậu trước cửa ủy ban tỉnh, ý vị trong đó đáng để cho mọi người suy nghĩ lại. Phương Trọng luôn là người về sau cùng. Cộng thêm hôm nay hắn cố tình về muộn một chút để tránh giờ cao điểm. Cho dù vậy, vẫn có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về hắn khi hắn bước lên băng sau của chiếc Mercedes đen màu đen. Trong xe rất yên tĩnh, Phương Trọng cũng không tiếp tục để ý đến ánh mắt của người bên ngoài, tập trung toàn bộ tinh thần lên người Tô Bình Nam. Đối phương đối xử lịch sự với hắn như vậy là vì cái gì? Thân phận. Phương Trọng tự giễu lắc đầu. Ngoại trừ thân thích chưa thấy qua việc đời của hắn trong thôn, ai lại đi coi trọng một nhân viên quèn của cuộc xúc tiến đầu tư? Huống chi còn là Tô Bình Nam số một thiên nam. Là vì bản kế hoạch đó, Phương Trọng cũng không biết Tô Bình Nam đã có được thông tin về khu vực phát triển, nhưng hắn cảm thấy gần đây hắn được các đại nhân vật chú ý chỉ có thể là bản kế hoạch đó. Đúng là lợi hại. Phương Trọng lẩm bẩm. Hắn thuộc loại người hiền lành bên ngoài nhưng bên trong lại vô cùng kiêu ngạo, câu nói này là cảm xúc thật của hắn. Khi điều tra nghiên cứu, hắn phát hiện mảnh đất hoang vu kia ẩn chứa tài phú, nhưng sau khi thu thập thông tin xong, hắn lại giật mình. Khu đất 30 km vuông trung tâm nhất đã có chủ nhân còn là tập đoàn Cẩm Tú. Bây giờ, người có xúc giác nhạy bén đó lại tìm đến Phương Trọng hắn. Tin tức người này cực kỳ linh thông, mục đích minh xác, gánh vác được hai chữ y lợi hại. Cẩn trọng và tỉ mỉ, làm việc lại vô cùng có thủ đoạn, hơn nữa nghe nói làm người cũng rất hào phóng, thủ đoạn cao minh, đích thật là một nhân vật cực kỳ cường thế. Trong hơn 40 phút trong xe, Phương Trọng đã cho ra một định nghĩa về Tô Bình Nam. Chỉ là hắn không biết, Tô Bình Nam cái gì cũng không làm, chỉ giống trống khua chiêng mang người đến lượn một vòng tại khu đất hoang, sau đó đậu xe trước cửa ngõ Thiên Nam, rất nhiều chuyện bí mật trước đó không tự chủ được mà vén tấm màn lên. Cẩm Tú Sơn Trang, sảnh anh hùng. Đối với sự tráng lệ đã sớm nghe danh, Phương Trọng không kiêu ngạo cũng không tự ti. Cuối cùng, hắn cũng gặp được nam chính của ngày hôm nay, Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú. Khác với hình ảnh trên truyền thông, Phương Trọng cảm thấy đối phương ngoại trừ trẻ đến mức quá đáng, điều khiến cho hắn ấn tượng sâu nhất chính là ánh mắt nhìn người của đối phương. Sắc bén như đao, cực kỳ áp lực. Ngồi đi. Tô Bình Nam cười mà như không cười đưa tay ra. Lần đầu tiên gặp Phương Trọng, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thanh niên này quá tài hoa. Nên biết rằng, hắn chính là nhân chứng cho xu hướng kinh tế trong bản tài liệu kia trong tương lai. Bàn ở sảnh anh hùng rất lớn. Ngay cả ghế ngồi cũng được làm từ gỗ lê lâu năm, tạo hình cổ xưa, nhưng khi ngồi lên tuyệt đối không thoải mái. Phương Trọng có chút câu nệ. Nhìn thấy Tô Bình Nam ra hiệu mang thức ăn lên, hắn há miệng nhưng không lên tiếng. Thức ăn rất nhanh được mang lên. Đa số món Phương Trọng chưa từng gặp qua. Chỉ cần nhìn cách bày biện cùng màu sắc mê người cũng biết giá của chúng tuyệt đối không rẻ. Vừa rồi ngươi đang định nói cái gì? Tô Bình Nam cười nói. Hắn cũng nhìn thấy hành động của Phương Trọng vừa rồi. Thật ra ta muốn nói chỉ cần đơn giản thôi, không cần phải lãng phí như thế. Sau đó ta cảm thấy không đúng lúc nên không nói nữa. Phương Trọng thành thật đáp lại, nhưng lời nói của hắn khiến cho bầu không khí trong sảnh trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Hiện tại bốt tổng Tô Bình Nam của tập đoàn đang ngồi đây, nếu không e là sẽ có nhiều người bật cười ra tiếng. Cho dù là vậy, vẫn có một số nhân viên sắc mặt trở nên kỳ lạ, giống như đang cố nhịn lại. Nam ca. Đỗ Cửu đẩy cửa bước vào, cũng không để ý đến Phương Trọng đang ngồi, bước nhanh đến trước mặt Tô Bình Nam, cúi người xuống hạ giọng đến mức thấp nhất, y đã xác định, quả thật có hai chiếc xe thay phiên nhau đi theo ngươi. Một chiếc Sen Long Phu Cang, một chiếc xe vàng Daihatsu, biển số xe là Tê. Phương Trọng không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện nhưng hắn nhìn thấy khí chất trên người Tô Bình Nam thay đổi. Nụ cười vốn ấm áp trên mặt chậm rãi thu lại, lưng thẳng, lông mày cau chặt, cả người lập tức trở thành một con mãnh thú. Nội tình gì? Tô Bình Nam hỏi. Người của Lưu Ba Đào còn có bên Ô Thành gọi điện thoại đến nói có người muốn điều tra về vụ tai nạn sập cầu năm đó. Đoán chừng cũng là bọn hắn. Ta biết rồi. Phương Trọng vẫn luôn quan sát Tô Bình Nam phát hiện đại nhân vật trước mặt mình đã khôi phục nụ cười, giống như biểu hiện vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Chương 625, Tô Bình Nam rất hợp tiêu chuẩn người phát hiện ra Diệp An Ninh chính là Tô Bình Nam. Mặc dù các nàng đã rất cẩn thận, nhưng Tô Bình Nam đã từng có khoảng thời gian lang bạc kỳ hồ kiếp trước nên sự cảnh giác đã khắc sâu vào trong xương tủy. Hai lần liên tiếp nhìn thấy cùng một chiếc xe khiến cho Tô Bình Nam cảm thấy không ổn. Hắn liền thuận miệng ra lệnh yêu cầu điều tra. Kết quả đã khiến Tô Bình Nam tức giận. Ta nghe nói ngươi không biết uống rượu. Tô Bình Nam cười hỏi. Ấn tượng của hắn đối với sự thẳng thắn của thanh niên này rất cao. Thỉnh thoảng cũng uống một chút. Phương Trọng đáp, đây chủ yếu là do tiền lương quá thấp, ta khống chế chi tiêu về phương diện xã giao rất nghiêm ngặt, chỉ có thể dùng một cái cớ như vậy. Rất thú vị. Tô Bình Nam mỉm cười, ra hiệu cho nhân viên phục vụ rót đầy rượu cho đối phương, để chúng ta sẽ đi thẳng vào mấy vấn đề. Ta muốn biết suy nghĩ của ngươi về khu vực phát triển trong tương lai. Thấy Tô Bình Nam bắt đầu đề cập đến chính sự, Rất nhiều nhân viên trong sảnh tự động bước ra ngoài. Trật tự và quy củ xâm nghiêm khiến cho Phương Trọng được mở mang tầm mắt. Một hỏi một đáp tiến hành rất nhanh. Tô Bình Nam hỏi. Vì sao ngươi lại nghĩ đến một khu công nghiệp sản xuất ô tô? Phương Trọng không hề suy nghĩ, lập tức đáp ngay. Ê, điều này được quyết định bởi vị trí địa lý của Đông Phong Gara và xí nghiệp sắt thép phương Bắc. Vị trí địa lý rất lý tưởng. Nếu ngươi muốn xây dựng một khu công nghiệp hàng đầu trong nước, ngươi phải lớn hơn và mạnh hơn, nhưng vẫn chưa đủ. Theo ta biết, mấy năm gần đây cái gọi là khu công nghệ cao nở rộ khắp nơi. Thiên Nam muốn trở nên mạnh hơn, mấu chốt nhất ở đâu? Tô Bình Nam không cho đối phương thời gian suy nghĩ, Phương Trọng vừa dứt lời, hắn đã lập tức hỏi ngay. Ăn một miếng mỡ thì không mập được. Hãy bắt đầu với xe dùng trong nông nghiệp và nâng cấp cơ sở hạ tầng cùng một lúc. Bây giờ xe nông nghiệp là điểm nhu cầu thực sự của thị trường, nhưng ta nghĩ nhiều nhất là trong 10 hoặc 15 năm nữa, thị trường ô tô tư nhân sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh. Đó mới là điều quan trọng nhất. Ngươi không thể thu hút đầu tư một cách mù quáng, ngươi phải lựa chọn. Phương Trọng đang ở trong một trạng thái rất kỳ quái. Tô Bình Nam đối diện dường như là một đại nhân vật kiểm soát tất cả vận mệnh của hắn, hắn bắt đầu không ngừng nói ra tất cả suy nghĩ của mình. Bây giờ là thị trường của người bán, đã đến lúc chúng ta rèn luyện kỹ năng nội bộ của mình và thu hút các nhà sản xuất quốc tế lớn. Tương lai của vận tải và hậu cần sẽ rất đáng sợ, chúng ta sẽ sử dụng các cụm công nghiệp để không chỉ đưa dây chuyền sản xuất của bọn hắn vào, mà còn có trụ sở chính, trung tâm nghiên cứu và trung tâm bán hàng của bọn hắn. Dần dần tiến tới các khu vực tập kết công nghiệp và các cơ sở gia công, chế tạo để trở nên lớn mạnh hơn. Cuộc nói chuyện giữa hai người không dài. Nửa tiếng sau, Tô Bình Nam ngừng hỏi, đưa ra một vấn đề sau cùng. Theo ý của ngươi, có khả năng thay đổi địa chỉ khu công nghệ cao không? Không, câu trả lời của Phương Trọng rất dứt khoát, hắn đẩy mắt kính lên, giọng điệu nhẹ nhàng lịch sự mang theo sự nghiêm nghị, về năng lực vận tải của ba đường quốc lộ và bốn đường cao tốc không thể đổi được. Đây là vốn liếng lớn nhất của sự phát triển khu. Nếu không chúng ta sẽ không gia nhập Kim Phượng Hoàng. Hai bên kết thúc cuộc nói chuyện, nụ cười trên mặt Tô Bình Nam rất tươi. Nói rất hay. Nào, uống rượu đi. Tô Bình Nam nói xong, người bên dưới lập tức rót rượu cho Phương Trọng bởi vì kích động mà gương mặt có chút đỏ lên, nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn kính nể như cũ. Tô Bình Nam là ai? Nói một cách khoa trương. Địa vị của hắn giống như một vị thần trong lòng nhân viên tập đoàn Cẩm Tú, chứ không chỉ là một người lãnh đạo tập đoàn đơn giản. Bất luận tầm nhìn, chiến lược, hay phương diện nào khác đều khiến tất cả mọi người phải quỳ bái. Tuy nhiên, một sinh viên mới tốt nghiệp tuổi tác còn trẻ lại có thể khiến cho Tô Tổng liên tục đặt câu hỏi, trả lời rất lưu loát, hơn nữa nhìn qua có vẻ câu trả lời khiến cho bố cực kỳ hài lòng. Cái này rất khó, một bữa cơm trong này thường bao nhiêu tiền? Lý Long gặm bánh mì. Nhìn Cẩm Tú Sơn Trang đèn đuốc sáng trưng, xe sang trọng ra vào như nước, cảm thấy giống như mình đang nhai rác. Bằng một tháng tiền lương của ngươi. Diệp An Ninh suy nghĩ một chút rồi nói, lề nếu ăn một cách thả ga, đoán chừng ngươi sẽ phá sản. Những thứ có thể bay trên bầu trời, chạy dưới mặt đất, mà ngươi có thể nghĩ đến đều có trong này. Cửa sông lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết. Lý Long lập tức bỏ đi suy nghĩ vào trong đó tiêu phí, giọng điệu có chút chua xót. Hắn nói xong, liền nhìn dáng người tinh tế và da thịt trắng như tuyết của Diệp An Ninh, nghiêm túc hỏi một câu, để tuy nhiên, Diệp tử ngươi lại có cơ hội trong tương lai. Bây giờ không phải đang thịnh hành giả cho nhà giàu sao? Tướng mạo của ngươi không thành vấn đề. Diệp An Ninh trừng mắt nhìn bạn học cũ, cũng không muốn cãi nhau, để chị đây phải tìm cái loại dầu nước đố đổ vách kia kìa, Tô Bình Nam rất hợp tiêu chuẩn. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net Lý Long quỷ thần xui khiến nói tiếp một câu, IE là tên đó cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Ngươi là quán quân của kỳ thi công chức năm ngoái, tại sao lại chọn thi vào văn phòng xúc tiến đầu tư? Trong sảnh, Tô Bình Nam đổi đề tài. Không được chọn. Muốn ở lại Thiên Đô, đây chính là lựa chọn tốt nhất của ta rồi. Phương Trọng đáp lại, giọng điệu có chút đắng chát. Để ta cho ngươi xem một thứ. Tô Bình Nam búng tay, Lục Viễn lập tức đưa đến một tài liệu. Năm ngoái ngươi là quán quân. Người thứ hai tên là Lưu Quả Cảm, còn người thứ ba tên Hách Kiến Quân. Tô Bình Nam vừa xem tư liệu vừa nói, nghe nói khi phỏng vấn, ngươi đã dùng Cẩm Tú làm ví dụ, phản bác hai người kia thương tích đầy mình. Chương 626, ta sẽ xử lý khi trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện. Phương Trọng cũng không kiêu ngạo, ngược lại còn giải thích một câu. Kết quả, ngươi được hạng nhất tiến vào văn phòng xúc tiến đầu tư, lý do không tệ. Tô Bình Nam lật giấy quyết định, mặt vẫn mỉm cười, đời ngươi có một cái nhìn độc đáo về xây dựng kinh tế, cũng được coi là vật tận kỳ dụng. Chúng ta nói hai người còn lại. Tô Bình Nam lật tài liệu mấy lần nữa, sau đó ngẩng đầu nói, như hiện tại, một trong hai người trở thành bí thư Lưu, người còn lại tạm giữ chức ở Liễu Huyền Thành. Người đoán xem 5 năm sau, khi các ngươi ngồi cùng một chỗ sẽ chênh lệch cỡ nào? Khi nói chuyện, Tô Bình Nam khoan thai đốt một điếu xì gà, mỉm cười hỏi. Phương Trọng cũng không trả lời ngay. Hắn không rõ vì sao Tô Bình Nam lại đặt câu hỏi này cho hắn, nhưng hắn nghĩ mình chỉ có thể là người bưng trà rót nước bị người ta quát. Hút thuốc không? Tô Bình Nam ném một điếu xì gà cho Phương Trọng, để ta quên nói cho ngươi biết một việc. Vừa nãy có một phần tài liệu được đưa đến tay của ta, chính là báo cáo khả thi của khu phát triển mới được đưa ra nửa giờ trước. Tên của ngươi không có trong đó. Vị trí ban đầu của ngươi đã được đổi thành một vị giáo sư lớn, đoán chừng ngươi cũng không biết người này. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Phương Trọng, Tô Bình Nam không thèm do dự đưa cho hắn bản tài liệu cuộc họp mà hắn vận dụng quan hệ mới lấy được. Tay Phương Trọng có chút run run. Hắn đọc qua rất nhanh. Nội dung tài liệu gần như giống nhau, chỉ thay đổi một vài chỗ không đáng kể, những thứ còn lại gần như rập khuôn suy nghĩ của hắn. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Phương Trọng cũng không cố kỵ thân phận của Tô Bình Nam. Hắn đứng dậy gào lên, ngươi gọi ta đến chỉ để muốn tiêu khiển ta. Nhân sinh vô định, ngay thẳng thì hay bị ám toán, Tô Bình Nam không hề tức giận, vẫn dung dung nói. Đều trong xã hội dối trá này, thượng tầng dựa vào huyết mạch, trung tầng dựa vào quan hệ, hạ tầng dựa vào liều mạng. Ngươi cho rằng nhân định thắng thiên sao? Nhưng ngươi lại không biết có rất nhiều chuyện không do người làm mà là do trời quyết định. Tô Bình Nam nói xong, nhìn Phương Trọng rồi nói tiếp, ngươi có muốn đến giúp ta không? Đám người quê mùa như chúng ta chưa hẳn không thể nhân định thắng thiên. Là một người chính trực thiện lương, bình an đến già. Câu nói này là mong ước đơn giản của ngàn ngàn vạn vạn gia đình bình thường đối với con cái của mình. Phương Trọng sinh ra ở nông thôn cũng không ngoại lệ. Nhưng thế sự tàn khốc, không hề đơn giản như mình đã nghĩ. Khi mặt tàn khốc của xã hội bắt đầu thể hiện ra với Phương Trọng, Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú đã cho hắn một lựa chọn khác nhưng Phương Trọng vẫn do dự, cũng không lập tức đồng ý ngay. Vì sao? Bát cơm sắt và danh gia vọng tộc là điều hấp dẫn không tưởng đối với những người con trong một gia đình có tổ tiên dựa vào trời để kiếm miếng ăn. Có thể cho ta thời gian hai ngày không? Phương Trọng lắp bắp nói. Mặc dù lời nói của Tô Bình Nam đâm thẳng vào tim, nhưng không thể không nói, người này mang đến cho hắn một cảm giác tung hoành, bể nghễ, nhân cách rất có mị lực. Được. Tô Bình Nam mỉm cười, y tầm mắt phải cao hơn một chút. Nếu không... Ngươi cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Tô Bình Nam ra rồi. Lý Long ngồi thẳng người, lập tức nổ máy xe chuẩn bị đuổi theo. Hai ngày nay bọn họ chẳng phát hiện được thứ gì cả, ngược lại còn hiểu thêm về sự bận rộn của Tô Bình Nam. Đối phương hành tung bất định, tính năng xe lại tốt, chỉ cần sơ ý một chút là mất dấu ngay. Cũng không biết sư phụ làm như vậy là có ý gì nữa. Diệp An Ninh bĩu môi nói một câu. Tay chân đối phương nhiều vô số kể. Không phải làm buôn bán nhỏ bình thường. Loại hành vi này ngoại trừ mang đến cho Tô Bình Nam sự ngột ngạt ngoài ý muốn thì không mang lại bất kỳ chỗ tốt nào. Ở đó, Đỗ Cửu chỉ theo hướng 7 giờ, giọng điệu bất thiện. Tô Bình Nam liếc nhìn cách đó không xa. Sau khi nhìn thấy xe của Phương Trọng đi rồi, hắn mới lạnh lùng vứt lại một câu, thì chúng ta đi trước. Ở cái nơi náo nhiệt nhất, người làm lớn chuyện lên. Vô duyên vô cớ theo dõi ta. Bọn hắn sẽ phải gánh áp lực. Hiểu rồi. Đỗ Cửu gật đầu, giúp Tô Bình Nam mở cửa xem, vậy ta sẽ xử lý. Tô Bình Nam ném điếu xì gà vẫn còn đang bốc cháy xuống đất, dùng chân dập lửa, giọng điệu tàn nhẫn, y Cẩm Tú cần thể hiện sự bất mãn đúng lúc. Ngươi thông báo cho Trương Lệ Hoa, bảo nàng ngừng việc quyên góp tiền gần đây. Còn nữa, dự định xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại ở Thiên Nam tạm thời gác lại. Nếu Thiên Nam hỏi đến, cứ trả lời Cẩm Tú thấy Hải Châu không tệ, dự định chuyển trọng tâm đi. Hắn nói xong, chiếc xe màu đen lao vụt đi. Lý Long lập tức giẫm chân ga đuổi theo. Tô Bình Nam ngồi sau xe lạnh lùng ngửa đầu ra sau, nhắm mắt dưỡng thần. Nói cho cùng, những người kia chẳng qua cũng chỉ là đầy tớ mà thôi. Hắn giày vò như vậy, sự việc sẽ không lấn át được, rất nhanh sẽ có người đến nói chuyện với hắn. Đến lúc đó, kết quả của những người kia chỉ sợ không được tốt. Nói chuyện thì nói chuyện, nhưng ít nhất cũng phải cho chính quyền Thiên Nam một bài học, nói cho bọn hắn biết tập đoàn Cẩm Tú không phải quả hồng mềm mà bọn hắn có thể tùy ý làm bậy. Hiện tại, kinh tế đang là vua. Kinh doanh của tập đoàn Cẩm Tú cũng rất sạch sẽ. Nếu quả thật hắn bỏ đi, chính quyền Thiên Nam sẽ đảm đương không nổi ảnh hưởng trái chiều khi tập đoàn tư nhân hàng đầu của tỉnh lại di dân sang tỉnh khác. Mấy hạng mục lớn của tập đoàn Cẩm Tú đều dừng lại, số liệu kinh tế của tỉnh Thiên Nam sẽ rất khó coi. Có một số người muốn ngồi ổn vị trí của mình cũng khó. Chương 627, không nên ra tay ê nếm thử cái này đi. Trong trại tạm giam, Mễ Tam mặc áo tù màu vàng nhạt đang chia sẻ món ngon được đàn em đưa vào với đám bạn tội phạm kinh tế cùng phòng. Vẫn là Tam ca có cách. Tam ca uy vũ. Đám quỷ chết đói cùng phòng lập tức nịnh bợ. Nơi này chất béo đã ít, nhưng sau khi vị Tam ca này vào, tháng ngày đói meo mốc của bọn hắn lập tức giảm đi. Những lời này của bọn hắn đích thật là tình chân ý thiết. Tam gia, nghe nói bản án đã có rồi. Một người gầy như cán bút vừa nhai thức ăn trong miệng vừa hỏi. Không nhanh như vậy đâu, phải 3 ngày sau. Tâm trạng của Mễ Tam rất tốt, vẻ đắc ý vì bày mưu tính kế thành công không che giấu được. Chiêu này của hắn xác thực đủ hung ác với bản thân. Trần lượng chất khiến cho hắn biết kết quả của mình cũng sẽ không tốt. Hắn không phải không nghĩ đến việc ôm tiền rời khỏi Thiên Đô, nhưng Tô Bình Nam mang đến cho hắn một cảm giác quá đáng sợ. Mễ Tam có một trực giác, đó chính là nếu hắn làm như vậy, hắn nhất định sẽ chết, mà không ai nhìn ra được bất kỳ sự ngoài ý muốn nào. Mễ Tam quyết định đưa ra ngoài ánh sáng những việc làm của mình, tránh nặng tìm nhẹ, tranh thủ xử lý khoan dung, sau đó tìm cơ hội cắn Tô Bình Nam một cái. Ngày tháng trôi qua, tâm trạng căng thẳng của Mễ Tam cũng được thả lỏng. Một khi tuyên án, tất cả sẽ kết thúc. Những thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia cũng được tẩy trắng. Mông Tiểu Hồng Bào chắc chắn không sạch sẽ, lỡ như kéo được hắn xuống nước luôn thì sao, nhìn đằng trước đen ngòm, nhất định là sào huyệt của tặc. Đợi lão phu chạy lên phía trước, ta nhất định sẽ giết chết hắn, để trong lúc Mễ Tam đang dương dương đắc ý, kẹt kẹt. Cánh cửa sắt bị rỉ sét được mở ra. Một nam nhân mặc chữ quốc bị đẩy vào. Mễ Tam, bên kia đầy người rồi. Hôm nay phòng của ngươi thêm người. Quản giáo Lưu gật đầu với Mễ Tam, sau đó khép cửa phòng lại, tiếng bước chân dần dần đi xa. Được rồi. Mễ Tam uể oải dựa vào giường. Cũng không phát hiện ánh mắt nam nhân kia nhìn hắn tràn đầy ác độc. Chính là chỗ này. Tô Bình Nam nhìn dòng xe chạy như nước đằng trước, sau đó gọi điện thoại cho Đỗ Cửu rồi quay sang nói với Lục Viễn, "Chạy tăng tốc đi." Xe của Tô Bình Nam đằng trước đột nhiên tăng tốc khiến cho Lý Long theo đằng sau phản ứng không kịp, đành phải liều mạng đạp ga đến mức cao nhất, lúc này mới duy trì được khoảng cách 1-2 chiếc xe. Hắn đang tăng tốc, Diệp An Ninh phản ứng đầu tiên, đầy theo sát hắn, cẩn thận đánh mất mục tiêu. Yên tâm đi. Lý Long rất có lòng tin đối với kỹ thuật lái xe của mình. Hắn đánh tay lái một vòng, chiếc Phu Can màu trắng lập tức vọt ra khỏi dòng xe. Lúc này, 2 chiếc xe đằng sau của Cẩm Tú vừa lúc ngăn ở đằng trước. Thắng lại. Tiếng nữ nhân kinh hô cùng với tiếng thắng xe chói tai, chiếc Phu Can màu trắng đâm vào đuôi của một chiếc xe, sau đó bởi vì tốc độ lại đâm vào cửa sau của một xe khác. Đây là cố ý, bọn hắn đột nhiên chặn đường, ta chưa kịp thắng lại. Lý Long còn chưa tỉnh hồn, vội vàng giải thích với những người kia một câu. Không ổn. Lộ tuyến của 2 chiếc xe kia rõ ràng đang chờ chúng ta tăng tốc đụng vào. Trán của Diệp An Ninh đụng vào đằng trước, có vẻ hơi bị bầm, để đối phương đã phát hiện chúng ta, mọi người tùy cơ ứng biến. Lý Long gật đầu. Khi bước xuống xe, hắn lập tức nhìn thấy một người đàn ông to lớn cao gần 2 mét đứng trước một chiếc Mercedes đen, đang mỉm cười dữ tợn với hắn. Y cảnh sát Lý. Phương thức chào hỏi này có vẻ đặc biệt nhỉ? Đỗ Cửu không cho Lý Long bất cứ cơ hội để giải thích, trực tiếp vạch trần thân phận của đối phương. Lão đại đã nói với hắn trong điện thoại, để trước tiên vạch trần thân phận của bọn hắn. Nơi này là đại lộ, người cứ làm mọi thứ lớn lên, sau đó chúng ta sẽ giải quyết. Câu nói đầu tiên của Đỗ Cửu khiến cho những lời Lý Long đang định giải thích phải nuốt xuống bụng. Còn có thể nói cái gì? Hắn vừa mới được điều từ nơi khác đến chưa được bao lâu. Nhưng đối phương lại có thể nói thẳng ra tên của hắn, trong đó đại diện cho cái gì không nói cũng được. Thật ngại quá, giám đốc Đỗ, chúng ta có việc gấp, lái xe hơi nhanh một chút. Ngươi dự định xử lý như thế nào, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Diệp An Ninh không yên lòng về đồng nghiệp Lý Long trong đầu toàn bắp thịt, lập tức nhảy xuống xe theo. Nàng nhìn thấy đã có rất nhiều người vây xem, lập tức lên tiếng dàn xếp. Nhìn vết tích hai chiếc xe va đụng, nàng biết phải bồi thường không ít tiền, nhưng so với việc nhanh chóng thoát thân, nàng biết tiền chỉ là chuyện nhỏ. Thật sao? Diệp An Ninh bước vội xuống xe, cửa xe còn chưa kịp đóng, ánh mắt Đỗ Cửu khẽ quét qua kính viễn vọng và máy chụp ảnh trên xe. Chúng ta đang có việc gấp, cho nên vấn đề này thì Diệp An Ninh còn chưa nói xong, Đỗ Cửu đã khoát tay ra hiệu cho người bên dưới, liền mau mang máy ảnh đến đây. Ta hoài nghi bọn hắn theo dõi chúng ta. Mấy người đàn ông bước xuống xe Mercedes đen, lập tức đi đến chỗ chiếc xe hơi của Diệp An Ninh. Một người đưa tay chụp tới máy ảnh, khiến cho nửa câu của Diệp An Ninh đang định nói phải nuốt xuống bụng. Cản bọn hắn lại, Diệp An Ninh có chút thất thố, lập tức rống to với Lý Long. Nàng rất thông minh, biết vì sao Lưu Ba Đào lại để bọn hắn đơn độc điều tra Tô Bình Nam, nguyên nhân rất đơn giản. Có người không đồng ý, lực cản rất lớn. Nếu một khi bọn hắn bị đối phương lấy được chứng cứ, cộng thêm hiểu biết của nàng về Tô Bình Nam mấy ngày qua, nàng biết đối phương sẽ không chịu từ bỏ ý đồ, mà sư phụ Lưu thì tuyệt đối không chịu được. Dừng lại. Động tác Lý Long rất nhanh, nhưng tốc độ của Đỗ Cửu còn nhanh hơn. Khi Lý Long khẽ động, hắn đã ngăn trước mặt đối phương. Lý Long nổi giận. Với đặc thù nghề nghiệp cộng với tính cách bưu hãn, rất ít người dám miệt thị hắn như vậy. Máu nóng bốc lên, một quyền đánh thẳng ra ngoài. Không nên ra tay. Tiếng gào của Diệp An Ninh cùng với âm thanh nắm đấm nện vào mặt Đỗ Cửu đồng thời vang lên cùng một lúc. Người vây xem không khỏi kinh hô. Chương 628, chàng trai kia làm việc quá cẩn thận. Đỗ Cửu không đánh trả, ngược lại còn vặn cổ đưa mắt nhìn Lý Long, giọng điệu rất lạnh, y theo dõi, chụp lén, bây giờ còn ra tay đánh người. Đúng là thú vị thật. Lý Long không nói gì, ánh mắt nhìn Đỗ Cửu tràn ngập cảnh giác. Hắn biết sức mạnh của một quyền của mình, nhưng đối phương lại không có chuyện gì, điều này khiến cho hắn cực kỳ chấn kinh. Trương Nhiên là chuyên gia khẩu ngữ, thể chất không mạnh, chịu trách nhiệm bảo vệ máy ảnh nhưng vẫn bị những người kia dễ dàng lấy được. Lấy được rồi. Những người kia thuần thục gỡ cuộn phim ra bỏ vào trong túi quần, sau đó ném máy ảnh trở lại. Bởi vì bọn họ biết máy ảnh có mà phim không có, khi đó mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác. Bọn hắn đưa cuộn phim cho Đỗ Cửu, không nói một lời, sau đó đứng bên cạnh hắn, ánh mắt hung ác nhìn Diệp An Ninh và Lý Long. Hai bên không nói lời nào, bầu không khí nhất thời có chút căng thẳng. Người vây xem càng lúc càng nhiều. Con đường trở nên chật như nêm cối. Lúc này, rốt cuộc cũng có người của ban ngành giao thông chạy đến. Người đến là người quen của Cẩm Tú. Dẫn đội là Lý Phúc, làm việc dưới quyền Lý Cương, đã từng đảm nhiệm điều tra xe công vụ của Tô Bình Nam. Tuy nhiên, hiện tại người đã từng là tiểu nhân vật này cũng đã đi lên chính quy, trên vai có thêm ngôi sao. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Phúc còn chưa nói xong, mắt đã trợn tròn. Mercedes S600. Lại còn hai chiếc. Lại nhìn biển số xe, hắn lập tức có chút không nói ra lời. Xe của Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú. Thấy hai bên vẫn còn đang đối nghịch, Lý Phúc bắt đầu hòa giải bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, về nếu các ngươi có ý kiến gì khác, có thể chờ chuyên gia đến. Mọi người không cần thiết phải gây nhau như vậy. Bây giờ chúng ta đang cản trở giao thông đấy, Đỗ Cửu chỉ vào mặt của mình, thì ta xin hỏi một câu, bọn hắn tông vào đuôi xe của ta, chụp lén, còn đánh người, tình huống này phải giải quyết như thế nào? Chụp lén? Đánh người? Lý Phúc chẳng hiểu ra sao, tuy nhiên, Diệp An Ninh đã âm thầm hướng giấy chứng nhận cho Lý Phúc, hắn quả thật muốn đánh vào miệng của mình. Thần tiên đánh nhau, mắc mớ gì liên can đến ta? Vì sao lại là ta? Đây là suy nghĩ chân thật nhất trong đầu hắn lúc này. Tại sao hắn lại quá đen đủi như vậy? Sự việc diễn ra ngay tại khu vực quản lý của hắn nữa chứ? Sảnh quay đài truyền hình Thiên Đô đèn đuốc sáng trưng. Tô Bình Nam ngồi bên dưới nhìn Mạnh Hiểu Hiểu diễn tập bên trên. Hôm nay, Mạnh Hiểu Hiểu mặc một bộ trang phục dạ hội màu đen, nói tiếng phổ thông cực kỳ tiêu chuẩn, biểu hiện hào phóng, không còn là yêu tinh cuốn quyết say mê hắn như vừa rồi. Ngươi ở bên dưới khiến ta hơi căng thẳng, nhưng đây là lần đầu tiên ngươi đến xem ta tập luyện, ta cảm thấy rất vui. Mạnh Hiểu Hiểu cực kỳ vui vẻ. Hôm nay, nam nhân của nàng đột nhiên xuất hiện khiến nàng nhảy nhót không thôi. Vừa mới tập được mấy phút nàng đã vội xuống sân khấu, ôm lấy cánh tay Tô Bình Nam. Nói thế nào ta cũng quyên góp không ít cho các ngươi, ta đến xem một chút cũng được mà. Tô Bình Nam nhìn những gương mặt quen thuộc trên sân khấu, từ người kia không phải là Dương Điềm gì đó chứ. Đúng, chính là nàng. Mạnh Hiểu Hiểu liếc nam nhân của mình một cái, vì hiện tại, người nổi tiếng nhất trong nước chính là nàng và Mao Anh Ninh. Nếu không mời nàng đến, làm sao có thể chống đỡ được tình huống? Người cho rằng ánh đèn sân khấu dùng mất bao nhiêu tiền? Tô Bình Nam mỉm cười không nói gì, ánh mắt lại nhìn nữ nhân trên sân khấu. Hắn biết, về sau quỹ tích nhân sinh của vị thiên hậu tên Dương Điềm này sẽ rất phức tạp. Câu chuyện cháu của vị kia vung tiền như nước cho nữ nhân này có thể nói là được lưu truyền rộng rãi. Có cần giới thiệu cho ngươi biết không? Mạnh Hiểu Hiểu mỉm cười, để tuy nhiên, ông chủ Tô khả năng không có cơ hội đâu. Bây giờ người ta đã là hoa có chủ. Người kia si tình vô cùng, ngày nào cũng đi theo đến đây. Tô Bình Nam lắc đầu, thì không có hứng thú. Hắn biết hai người kia có quá nhiều gút mắt, chỉ sợ tránh còn không kịp, cần chi phải tạo thêm gút mắt với đối phương chứ. Chuyện gì vậy? Tiểu Lưu có việc à? Trong thư phòng nhà Mạnh Hiểu Hiểu, Mạnh Phụ đeo mắt kính đọc tài liệu đang nghe điện thoại, xe của tập đoàn Cẩm Tú bị người của Lưu Ba Đào tông vào đuôi xe. Nghe nói người của Lưu Ba Đào còn ra tay. Thư ký riêng của Mạnh Phụ báo cáo rất cẩn thận. Sau khi hắn tìm hiểu kỹ lưỡng mới gọi điện thoại đến, im lặng lắng nghe, qua mấy phút Mạnh Phụ mới hỏi, đây bây giờ Tô Bình Nam ở đâu? Đang ở đài truyền hình xem Hiểu Hiểu chủ trì diễn tập. Tiểu Lưu nói ra địa chỉ khiến Mạnh Phụ có chút ngạc nhiên. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Phụ dây lông mày, suy tính mười mấy phút mới thở dài. Đáng tiếc nha đầu kia quá ngu ngốc, đoán chừng còn tưởng rằng người ta quan tâm nó. Chàng trai kia làm việc quá cẩn thận rồi. Hà Quốc ở niên đại này, chính quyền có một đặc điểm rất kỳ lạ, đó chính là quyết sách càng quan trọng thì lại càng ít người biết. Chỉ khi nào các thế lực cấp cao kết thúc ván cờ của mình, khi đó mọi người mới biết rằng sẽ có một chuyện lớn đủ để thay đổi vận mệnh của rất nhiều người phát sinh. Khu công nghệ cao ô tô phía Bắc đang được lên kế hoạch xây dựng cũng giống như vậy. Khi Tô Bình Nam lặng lẽ vén màn, nhất thời không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt. Lúc này, Tô Bình Nam đi gặp Mạnh Hiểu Hiểu, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, bất luận hắn nói cái gì hoặc làm cái gì đều không quan trọng. Quan trọng là những người khác sẽ cho rằng Mạnh Phụ đã đạt thành một số hiệp nghị với Tô Bình Nam. Mạnh Phụ muốn mượn thế của Tô Bình Nam Cẩm Tú, vì thế hắn mới âm thầm đưa đến một tập tài liệu. Làm việc cẩn thận, sự đáp lại của Tô Bình Nam cũng rất mờ mịt. Chương 629, Tiểu Lại Tổng trong thư phòng, Mạnh Phụ ung dung nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại. Hồ nháo. Giọng điệu Mạnh Phụ không chút khách sáo, để tập đoàn Cẩm Tú chính là lá cờ hàng đầu của Thiên Nam chúng ta, là môi trường lớn để thu hút đầu tư. Trong thời điểm quan trọng như thế này, các ngươi làm như vậy có cân nhắc đến hậu quả hay không? Người trong điện thoại kêu oan. Để đây là Lưu Ba Đào cả gan làm loạn, ta cam đoan ta tuyệt đối không biết gì cả, ngươi là người chịu trách nhiệm. Cấp dưới của ngươi làm sằng làm bậy, ngươi cũng khó thoát khỏi. Mau giao kết quả xử lý cho ta. Mạnh Phụ cúp điện thoại. Hắn biết với thế lực của Tô Bình Nam, cuộc điện thoại này rất nhanh sẽ truyền đến tai đối phương. Thành ý đã biểu đạt đầy đủ, tiếp theo chính là tìm thời gian ngồi xuống nói chuyện một lần. Lý Phú giống như ngồi trên bàn chông. Bất luận nói như thế nào, Đỗ Cửu vẫn đứng im đó không nói một lời, quyết tâm chặn lại con đường này. Nhân viên khảo sát hiện trường chuyên nghiệp cũng đã chạy đến, trách nhiệm cũng rất rõ ràng, hoàn toàn thuộc về Lý Long. Lý Long đánh Đỗ Cửu một quyền, Đỗ Cửu chỉ khoanh tay bảo đầu của mình đang choáng váng, nhưng người có mặt nhìn cái cổ tráng kiện cũng như bàn tay đầy vết chai của hắn, đều cảm thấy tên này đang hung hăng càng quấy. Đánh người, Lý Phú quản không được phương diện này. Cho nên, ba cảnh sát cũng đã chạy đến hiện trường. Khiến các nhân viên có mặt đều trợn tròn mắt. Nếu là người bình thường đã sớm bị lôi đi. Sự việc không có gì là không thể giải quyết. Tuy nhiên, lần này bên chiếm lý lại là Đỗ Cửu của tập đoàn Cẩm Tú, đối phương là người một nhà. Vì thế, không ai có thể nói ra được biện pháp giải quyết tranh chấp nhanh nhất. Tập đoàn Cẩm Tú đang là mặt trời ban trưa, người chỉ là một nhân viên công vụ nho nhỏ. Ai cũng là người thông minh. Chỉ có thể làm ra vẻ giải quyết việc chung nhưng thật ra lại rủ sạch, chờ giám đốc đổ náo đủ rồi thì sự việc sẽ tự nhiên tan thành mây khói. Nhàn rỗi vô sự, Lý Phú cũng không giúp đám người Lý Long giải quyết. Hai chiếc Mercedes S600 nhập khẩu nguyên chiếc bị đụng thành thế này, trong khi chiếc xe Phu Cang thì bị trưng thu, không có bảo hiểm, giá tiền cũng chỉ đủ cho mấy người uống một chai rượu. Giám đốc Đỗ, rốt cuộc thì ngươi muốn như thế nào? Trong số cảnh sát đến có cảnh sát Vương mặt tròn, quan hệ với tập đoàn Cẩm Tú không tệ. Vừa nãy, hắn đã nhận được không dưới 5 cuộc điện thoại yêu cầu hắn trực tiếp xử lý, không ra mặt là không được. Xung đột chỉ là chuyện nhỏ, đánh ta một quyền cũng không quan trọng. Đỗ Cửu lắc lắc cái cổ, âm thanh xương cốt ma sát phát ra khiến mí mắt lão Vương giật giật. Ta chỉ muốn biết vì sao bọn họ lại theo dõi chụp lén chúng ta. Ta có chứng cứ. Ta đã cho người đi rửa cuộn phim ra. Nếu là do ta hiểu lầm đối phương, ta lập tức đi ngay. Cảnh sát Vương cũng không còn cách nào, nhẹ gật đầu rồi xoay người bước sang một bên khác. Đánh người, xung đột với nhau là sự thật, chúng ta chịu trách nhiệm. Lý Long cũng rất lưu manh, đi về phần chụp lén và theo dõi, thật ngại quá, người cũng hiểu quy củ của chúng ta mà, không lấy cuộn phim về được, sự việc cũng đã bại lộ, Diệp An Ninh cũng không còn cách nào khác. Bây giờ, đối phương rõ ràng muốn lẫn lộn nghe nhìn, phía nàng đã bại hoàn toàn. Tất cả áp lực sẽ tập trung trên đầu sư phụ Lưu. Lúc này, Diệp An Ninh còn không biết kết cục của bọn hắn sẽ như thế nào, vẫn cứ lo cho sư phụ của nàng, lại không biết một khi Tô Bình Nam ra tay, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, nhất định sẽ giết gà dọa khỉ. Chất lượng rất cao. Tô Bình Nam phấn khởi nhận xét về phần trình diễn ca khúc cuối cùng trên sân khấu. Cảm giác ngồi ở vị trí đặc biệt dưới sân khấu so với xem TV quả nhiên khác biệt. Điều này khiến cho hắn cảm thấy hào hứng. Mạnh Hiểu Hiểu ngược lại khá ngạc nhiên. Nàng biết nam nhân của mình luôn chán ghét xuất hiện ở những chỗ không có ý nghĩa này. Ngày thường, có hoạt động gì, Tô Bình Nam chỉ cố gắng ở lại cho đến vừa đủ thời gian và là người đầu tiên rời đi, tại sao hôm nay hắn lại có hứng thú đến như vậy? Chẳng lẽ là do cuộc điện thoại của ba nàng? Mạnh Hiểu Hiểu nhìn thấy Tô Bình Nam nhận điện thoại của ba nàng xong, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn, cả người chuyên tâm hơn rất nhiều. Không chỉ Mạnh Hiểu Hiểu nhìn Tô Bình Nam, rất nhiều người dưới đài cũng lặng lẽ dùng ánh mắt của mình đánh giá Cự Phú Thiên Nam. Không còn chuyện gì của ta nữa. Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn khuya nhé. Nghe nói món ăn ở chợ đêm Thiên Nam không tệ. Dương Điềm tiếp nhận ly nước trợ lý đưa sang, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lại Tổng, dịu dàng nói một câu. Ở Hà Thành có hai Lại Tổng. Một là Đại Lại Tổng Lại Tinh, hai là Tiểu Lại Tổng Lại Văn. Người kia chính là Tô Bình Nam. Tiểu Lại Tổng hỏi một câu, giọng điệu có chút khiêm tốn. Từ những lời xì xào của một vài người xung quanh, hắn đã biết tính danh của nam nhân ngồi đằng trước, ánh mắt nhìn bóng lưng của Tô Bình Nam trở nên nóng bỏng. Người biết hắn? Dương Điềm nghi hoặc hỏi. Nàng cũng không hiểu biết quá nhiều về nhân vật phong vân trong kinh doanh, nhưng nàng biết bạn trai của mình là một người cực kỳ cuồng ngạo, làm việc không hề khiêm tốn. Thường ngày chẳng có mấy ai có thể lọt vào mắt hắn. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được giọng điệu hâm mộ từ miệng hắn nói ra. Ta không biết. Tiểu Lại Tổng lắc đầu, nhưng ta biết hắn. Chú của ta đã đi tìm hắn hai lần, hắn đều từ chối gặp mặt. Quan hệ trong kinh doanh cũng không nhiều. Người có quan hệ gì với MC chủ trì thế? Ánh mắt của Tiểu Lại Tổng từ người Tô Bình Nam chuyển sang Mạnh Hiểu Hiểu, nhìn thấy hai người có chút thân mật, liền hỏi một câu. Quan hệ công việc. Dương Điềm vừa trả lời vừa âm thầm tặc lưỡi. Đương nhiên nàng biết rõ thế lực của Đại Lại Tổng, nhưng nam nhân kia lại cho Đại Lại Tổng hai lần ăn bế môn canh. Hơn nữa bạn trai của nàng lại không hề tức giận. Thế lực của người này bao lớn nhỉ? Chương 630, rượu ngon yên ngươi hãy nghĩ cách để làm quen, hẹn hắn đi ăn một bữa cơm đi. Tiểu Lại Tổng thấp giọng nói, ghi chú của ta đánh giá hắn rất cao. Được, nhưng mà đánh giá như thế nào? Dương Điềm đứng dậy, hỏi bạn trai của nàng một câu. Ánh mắt Đại Lại Tổng cao hơn đầu, làm người cuồng ngạo còn gấp 10 lần Tiểu Lại Tổng, nàng thật sự có chút hiếu kỳ. Ngàn dặm Thiên Nam, hạng người kinh thế hải tục, ta không bằng. Tiểu Lại Tổng trả lời. Mặc dù Thiên Nam có một chữ Nam nhưng lại nằm ở phía Bắc Hà Quốc. Nơi này xuất hiện không ít người tài giỏi nhưng cũng chỉ là kinh diễm nhất thời, chẳng kinh thiên mà cũng không động địa. Cho nên, trong mắt các ông chủ ngang ngược càng rỡ, đây cũng chỉ là một khu vực nhãi ranh mà thôi. Nhưng vùng đất không anh hùng đó lại thành danh. Ông chủ lại hùng tâm bừng bừng muốn đánh thông các mặt Thiên Nam đã từng cùng anh em Cao gia hẹn Tô Bình Nam nhưng đều bị ăn bế môn canh. Sau khi tìm hiểu kỹ càng, Tính chất phức tạp của Thiên Nam cùng với phong cách làm việc cay độc của tập đoàn Cẩm Tú khiến cho ông chủ lại phải hành quân lặng lẽ. Hắn xuất thân từ loại người chân lấm tay bùn, đối với người lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng như Tô Bình Nam, chẳng những không tức giận, ngược lại càng thưởng thức hơn. Người trong nhà mới biết chuyện nhà mình. Một người có thể kiếm được nhiều tiền bạc như thế tất nhiên biết được Tô Bình Nam thành công như vậy nghịch thiên đến cỡ nào. Cộng thêm sau khi tập đoàn Viên Hoa cũng đã mấy lần đến ba huyện gần biển, phương diện Cẩm Tú đều mắt nhắm mắt mở nể mặt, lúc đó mới có lời nhận xét của ông chủ lại với cháu của mình như thế. Trẻ quá! Dương Điềm che miệng kinh hô. Thiên tính của nữ nhân thích dựa dẫm anh hùng. Cho nên, giác quan của nữ nhân đối với Tô Bình Nam sẽ khác. Phải xem ngươi rồi. Tiểu Lại Tổng muốn mời Tô Bình Nam ăn cơm cũng không có hàm ý gì khác, chỉ đơn giản muốn làm quen với nhân vật khiến cho chú của mình phải tôn sùng mà thôi. Vấn đề này không đơn giản như ngoài mặt. Lý Phú nhẹ nhàng thở ra. Cảnh sát Vương cũng có chung đồng cảm. Hai người liếc nhìn nhau một cái, đều từ ánh mắt đối phương nhìn ra sự sợ hãi. Sự việc kết thúc rất đột ngột. Ảnh đã được rửa xong. Nhìn Tô Bình Nam trong tấm ảnh, Đỗ Cửu cười lạnh, còn mấy người Lý Long thì im lặng. Sau đó, tiếng điện thoại vang lên. Lý Phú đứng bên cạnh Đỗ Cửu gần nhất nên nghe được nội dung, rất ngắn. Hiệu quả đã đạt được, giải quyết việc chung, Đỗ Cửu mỉm cười, cúp điện thoại, sau đó quay người nhìn mấy người Lý Long, vì việc đã đến nước này rồi, chúng ta cùng đi chứ. Diệp An Ninh nhìn đám nam nhân toàn thân tản ra hơi thở lạnh lão, trực giác của nữ nhân khiến cho nàng cảm thấy rét run. Dương Điềm muốn mời chúng ta ăn một bữa cơm. Mạnh Hiểu Hiểu trò chuyện vài câu với Thiên Hậu Dương Điềm xong, quay trở lại ngồi bên cạnh Tô Bình Nam, cũng không để ý đến ánh mắt của những người khác, khoát tay Tô Bình Nam nói một câu. Ta không đi được. Tô Bình Nam chẳng có cảm giác gì đặc biệt với ngôi sao ca nhạc kia cả, đi nữ nhân các nàng ăn cơm, ta lẫn vào làm gì? Mục tiêu của người ta là ngươi đấy. Mạnh Hiểu Hiểu cũng là nhân tinh, làm sao mà không hiểu ý của Dương Điềm, để bạn trai tiếng tăm lừng lẫy của nàng cũng đi cùng, ngồi một chút cũng không sao mà, hai người có thể nói chuyện phiếm với nhau vài câu. Hơn nữa, thêm người cũng chỉ thêm một cái bát. Ta cũng nên làm trọn vai trò của chủ nhà chứ. Tô Bình Nam nhìn thẳng về phía Tiểu Lại Tổng đang ngồi cách đó không xa. Cảm giác của hắn về người này mạnh hơn so với người chú rất nhiều. Mặc dù người này ngang ngược càng rỡ, thủ đoạn tùy tiện nhưng trước đó người này vì tìm cách cho chú của mình trốn ra nước ngoài mà chống lại tất cả, từ đầu đến cuối vẫn duy trì nét mặt ung dung, bình tĩnh, cũng được xem là một nam nhân. Tiểu Lại Tổng thấy ánh mắt Tô Bình Nam nhìn sang, lập tức đứng dậy, biểu hiện cung kính lên tiếng chào. Điều này khiến cho người của Viên Hoa đi theo hắn rất lâu phải sợ ngây người. Được. Tô Bình Nam mỉm cười đồng ý. Gặp gì biết nấy. Nhà đài mời rất nhiều người có tiếng đến tham gia bữa tiệc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.